của nhau. Những không đậm sâu, không ân cần như trước. Bước chân đi rồi mà lòng em vẫn thương. Bao lâu rồi anh đã không ở bên em. Em muốn nhìn thấy anh yêu cho dù đang rất say. Em muốn nhìn thấy anh yêu thương người sau ấy. Em không mạnh mẽ khi em muốn làm như thế đâu. Nhưng khi mà đau em tin rằng em sẽ quên. Chỉ cần em muốn ra đi thì không ai có thể giữ em lại. Vậy mà em cứ ngây thơ khi muốn ở bên anh hoài không muốn đi. Nước mắt rơi nhiều hơn là khi em thấy đau lòng. Hết yêu thương nhưng em chưa hết hy vọng. Ngày ngày em thấy yêu thương trong anh nhưng em không thấy thật lòng. Đừng để em cứ cho đi như thế, hay đi rồi anh mới thương. Giữ nhau thêm bao lâu dường như không quan trọng. Nếu như yêu thương đã không thật cho dù đang rất say. Em muốn nhìn thấy anh yêu thương người sau ấy. Em không mạnh mẽ khi em muốn làm như thế đâu. Nhưng xa xa nhau mấy ai không đau lòng. Chỉ cần em muốn ra đi thì không ai có thể giữ em lại. Vậy mà em cứ ngây thơ khi muốn ở bên anh hoài không muốn đi. Nước mắt rơi nhiều hơn là khi em thấy đau lòng. Hết yêu thương nhưng em chưa hết hy vọng. Ngày ngày em thấy yêu thương trong anh nhưng em không thấy thật lòng. Đừng để em cứ cho đi như thế, hay đi rồi anh mới thương. Giữ nhau thêm bao lâu dường như không quan trọng. Nếu như yêu thương đã không thật lòng. Chỉ cần em muốn ra đi thì không ai có thể giữ em lại. Vậy mà em cứ ngây thơ khi muốn ở bên anh hoài không muốn đi. Nước mắt rơi nhiều hơn là khi em thấy đau lòng. Hết yêu thương nhưng em chưa hết hy vọng. Ngày ngày